Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong video số 421 ngày hôm nay chúng ta cũng có hai lá thư. Lá thư đầu tiên là của chị Minh, năm nay chị 45 tuổi rồi. Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Chị mới xin phép giấu cái địa danh cụ thể trong câu chuyện, tại vì bên đó cộng đồng người Việt mình cũng khá là nhỏ, nên chỉ cần nói dài chi tiết thêm cái địa chỉ là người ta đoán ra ngay. Chị có tâm sự là chị nghe cái chuyện ở trên kinh mình cũng lâu lắm rồi. Có rất nhiều câu chuyện đối với chị nó cũng rất hay, rất lạ. Nó giúp cho cái vốn sống của chị ngày một phong phú hơn. Và ngày hôm nay chị cũng có một cái câu chuyện để góp về. Cái chuyện này là do một người bạn của chị đã từng trải qua. Theo chị đánh giá thì nó khá là lạ so với những cái câu chuyện trước đây mà chị từng nghe ở trên kinh. Chị nói chị đi qua bên đó cũng hơn 20 năm rồi. Chị nói tiếng Việt vẫn sành sỏi như thường, chứ viết á thì đôi khi nó cũng có chút sai sót. Không có sao đâu chị, chính tả của chị vẫn còn rất là ổn. Huy đọc trong thư Huy thấy nó chỉnh chu và nó rất là ổn. Bạn của chị thì mình tạm gọi là chị Hai đi ha. Chị Hai có một cái tiệm bán thức ăn chay ở khu châu Á. Cái khu này nhiều sắc tộc lắm, có người Việt, Thái, Cam, Lào, Hoa, Tây đủ hết. Nhưng mà phần đông vẫn là người Việt mình và những người châu Á khác. Chị Hai và gia đình ăn chay trường theo đạo Phật. Cái tín ngưỡng này bắt nguồn từ cái đời ông của chị lận. Tiệm của chị Hai cũng nhỏ thôi, để được khoảng 10 cái bàn ăn tại chỗ, chủ yếu là bán mang về. Đồ ăn thì đa dạng lắm, từ các món nước của miền Bắc, Trung, Nam, rồi cho tới những cái món cơm gia đình. Ngoài ra còn bán thêm nước giải khát, rồi chè bánh ăn giặt nữa. Thì quán cũng có cái duyên nên được nhiều người ủng hộ. Phần nhiều là khách ăn chay trường, chay kỳ. Rồi có nhiều thầy Tây Tạng như là Rinpoche hay là Lạt Ma cũng hay ghé ăn. Chưa kể tới những vị Phật tử còn theo những cái sư thầy, sư cô người Trung Quốc, người Đài Loan, Hồng Kông, hay là từ Việt Nam qua để mà ủng hộ. Trong cái khu vực chị bán á, cũng có mấy cái quán chay khác cách nhau cũng không có xa lắm. Đôi khi những cái quán này còn qua lại với nhau để ủng hộ nữa mà. Có nghĩa là bên này qua bên kia ăn á. Chị nói đó là cái nét văn hóa bình thường thôi. Buôn bán thì cũng phải có cái duyên. Cũng một món, nhưng mà khách thích chỗ nào thì ghé chỗ đó. Ngoài ra thì còn tính tới cái thái độ phục vụ khách nè, mới có thể phát triển lâu dài được. Thì nói nào nghe, chị có bán rẻ hơn mấy quán khác chút xíu. Thí dụ như một tô bún chỗ khác bán 15 đồng, thì chị bán 12 đồng. Chị nói chủ yếu chị muốn gieo duyên cho người ăn chay, cho nên bán rẻ như vậy. Nhưng mà cái đồ chị nấu chất lượng nha, chứ không có phải bán rẻ, rồi muốn nấu xào nấu. Chị làm việc vừa có tâm mà lại vừa duyên dáng khéo léo, cho nên là trời thương mà cả nhà chị đều sống nhờ vô cái tiệm nhỏ đó. Chuyện xảy ra cách đây tầm 15 năm về trước. Lúc đó chắc cũng đâu cỡ 3 giờ chiều. Quán bắt đầu vắng khách rồi. Thì trong bếp lúc đó có 3 chị nhân viên đang dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn để bán buổi chiều. Chị Hai chỉ đang ở phía trước lau chùi dọn dẹp sau cái giờ bán buổi trưa. Thì chị đang làm vậy đó, có 3 người bước vô. 2 cô lớn tuổi thì chắc cũng khoảng ngoài 60, đi chung với một sư thầy, mà sư thầy còn trẻ hơn, chắc cỡ 40 thôi. Vị này thì cao lớn, mặc đồ tu màu vàng, có đeo thêm một cái tai nải nữa. Thế thì chị thấy sư á, thì có một cái cặp mắt rất là sâu nha, nhìn như xoáy vô người ta vậy đó. Bên ngoài mình nhìn vô mình thì mình thấy Sư khá là tuấn tú, như diễn viên luôn. Ba người họ chọn một cái bàn ở chính giữa tiệm. Hai cô lớn tuổi ngồi một bên, còn Sư thì ngồi một bên. Chị mới bước ra chị chào, đợi ba người gọi món xong thì chị mới đi vô trong, để cho ba người ngồi đó nói chuyện với nhau. Chị đi vô trong báo món cho bếp xong thì đi lên. Cái lúc chị vừa bước lên thì chị thấy Sư này nhìn chị rất là lâu, mà nhìn chăm chăm vô mặt chị luôn. Thấy Sư nhìn thì mình kiểu lạ lùng như vậy, chị cũng hơi bối rối, không biết làm sao. Hình như là tại cái cặp mắt sâu của Sư hay sao đó. Mặt chị có biểu hiện rõ cái sự ngại ngùng luôn nha. Nhưng mà cái người này không có hề nhìn đi chỗ khác. Chị thấy kỳ quá mới chủ động nhìn qua chỗ khác trước, rồi lại đi lại cái chỗ quầy tính tiền để tiếp tục công việc của mình. Và làm một chút thì chị cũng quên luôn cái ánh nhìn đó của Sư đi. Thế thì trong cái lúc mà đứng ở quầy á, chị mới có nghe là Sư khuyên hai cô đó ăn chay, đừng chấp, đừng quá chú trọng vô cái chuyện phải ăn chay. Rồi kể người ăn chay kiểu này, người ăn chay kiểu kia. Bản thân chị hai là Phật tử, mỗi lần gặp quý thầy quý cô là chị hay cúng dường. Có lần chị hai còn nói với chị Minh á, là mấy sư tới quán chị ăn là không bao giờ để chị mời. Ăn xong lúc nào họ cũng trả tiền xong vẫn hết. Còn nếu như mà có các Phật tử đi theo thì các Phật tử sẽ trả tiền, không bao giờ để cho quán mời. Bởi vậy chị muốn cúng dường là chị bỏ tiền vô cái bao đỏ, rồi đi ra tận tay cúng dường cho các sư. Thì cái lần này cũng vậy thôi. Đợi ba người ăn xong, chị mới đem ra một cái bao đỏ, trong đó có tờ 100, và chị kính cẩn xin được phép cúng dường cho sư. Vị sư cũng hơi bất ngờ, nhưng mà cũng nhanh chóng vui vẻ nhận lấy. Ngay sau đó thì mau mau mới đưa tay vô trong cái tay nải á, móc ra một tờ 50 đưa lại cho chị, kêu là chị phải nhận, đó là lộc của sư. Sư nói là sư gửi chị để cầu may mắn cho việc buôn bán của chị, dặn chị là không có được xài, mà phải cất vô trong cái két tính tiền ở quầy để lấy mai. Xong rồi sư mới nói là ở trong bếp có bao nhiêu người làm thì kêu ra giùm sư, để sư có chút quà cho các cô. Thì chị hai nghe vậy cũng vui vẻ kêu ba chị phụ bếp lên, trong đó có hai chị đạo Phật, mình tạm kêu là chị Hiền với chị Hương, còn một chị đạo Công giáo thì mình gọi là chị Mai đi ha. Mọi người vui vẻ đứng xếp hàng nhận lấy lộc từ tay sư, là một cái tấm hình nhỏ bằng cỡ 2/3 cái thẻ ngân hàng, mà màu sắc nó đẹp lắm. Đó thì sư dặn mấy chị cất kỹ cái hình này ở trong bếp, hoặc là trong cái ốp điện thoại á, đừng có để ở cái nơi không có phù hợp, phải giữ gìn cho cẩn thận. Mọi người cũng vui vẻ xá cảm ơn sư, rồi tiễn ba người về. Sau đó thì chị hai có xin mấy cái chị phụ bếp cho coi cái tấm hình mà sư cho là cái gì. Thì chị thấy đó là hình của Phật mẫu Chuẩn Đề, tức là hình vị Phật có nhiều tay á, mỗi tay cầm một pháp khí khác nhau. Xung quanh Phật mẫu là một dải chữ kết tròn lại, nhìn giống như là chữ Phạn vậy. Cái tấm hình đó được mạ vàng, màu sắc rất là đẹp. Chị Hiền lấy cất vô trong bóp, chị Hương thì cất vô trong điện thoại bằng da có nhiều ngăn của chị, còn chị Mai thì tặng lại cho chị Hiền, đem về cho con gái chị, do là chị Mai khác đạo. Đó, ba người đó đi tầm 15 phút thôi thì ở trong quán có chuyện. Chị hai đang đứng bên ngoài thì nghe có tiếng cự cãi trong bếp. Chị mới chạy xuống dưới để coi thì thấy chị Hương đang la chị Hiền, rồi cầm con dao lớn giơ lên giống như là muốn chém chị Hiền nhìn. Mà ngộ nha, một tay chị giơ lên chém, còn một tay thì cố gắng giằn cái tay kia xuống, rồi đập mạnh xuống bàn. Hai con mắt chị Hương đỏ ngầu luôn, bàn tay thì nắm cứng con dao không có chịu buông. tay còn lại cũng siết chặt cái tay cầm dao. Cái mặt chị Hương lúc đó giận dữ lắm, hơi thở thì gấp. Bà nhìn chị Hiền cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Lúc này thì chị Mai ở gần chị Hương nhất nè. Chị mới đi tới đặt lên tay lên lưng chị Hương, rồi vuốt lên vuốt xuống, miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Mai tuy là đạo Công giáo, nhưng mà chị cũng biết những cái lúc như vậy là phải niệm Phật cho những người đạo Phật. Chị Mai cứ niệm, đứng niệm liên tục như vậy. Còn chị Hiền thì đứng đó mà nói tới nói lui, cự cãi cái gì với chị Hương không biết, mà nói hoài không có chịu im. Chị Hai nhìn vô thì không biết là cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà bản thân mình á, lại bị sai sẩm mặt mày, nó chóng mặt nhức đầu vô cùng, không có biết nguyên nhân là cái gì luôn. Phía trước khách bắt đầu hỗn loạn, bản thân thì sức khỏe bất ổn, chị biết chắc là có vấn đề gì về tâm linh rồi. Chị mới mau mau đi lên trên quầy lấy cái điện thoại, gọi liền cho một người bạn thân. Chị Hai nói người bạn này của chị cũng biết chút về tâm linh. Chị nói vậy thôi, chứ theo chị Minh thấy thì đây là một bà thầy, cho nên là chúng ta sẽ gọi theo chị Minh là bà thầy luôn đi ha. Thì lúc đó chị Hai mới kể sơ qua tình hình qua điện thoại cho bà thầy nghe. Bà nói để bà tới liền. Cái tình hình lúc đó nó lộn xộn dữ lắm, chị Hương chưa có bình tĩnh lại được. Chị bỏ con dao ra rồi, nhưng mà cặp mắt vẫn đỏ ngầu à, hơi thở gấp gáp, mà mắt chị trân trân đi đâu không biết. Cái chị Hiền bị chị Hai với chị Mai đuổi đi chỗ khác, tại vì sợ chị Hiền đứng đó cứ lèm bèm lẩm mẩm một hồi là có chuyện thêm. Chị Mai thì vẫn đứng kế bên chị Hương, xoa lưng niệm Phật không có dám nghĩ. Chị Hai bắt đầu đứng hết nổi rồi, phải ngồi xuống bàn luôn. Và cũng hên là lúc đó không có khách mới bước vô nè. Đâu đó cũng cỡ 15 phút thì bà thầy tới, đem theo nhang đèn, hộp quẹt với mấy thứ khác nữa. Bà đi một vòng từ trước ra sau, không nói một tiếng nào hết, chỉ kêu mọi người đóng cửa quán lại. Bà lại cái bàn giữa tiệm, bà đốt hai cây đèn cầy lên. Bà châm lửa đốt 4 cây nhang, rồi lầm bầm gì đó trong miệng đó, 4 cây nhang nha. Rồi sau đó bà phóng mạnh 4 cái cây nhang về phía 4 hướng ở phía sau cái quầy tính tiền. Mỗi lần phóng một cây nhang là bà sẽ la lớn lên là phóng. Lúc đó chị Hương bắt đầu mới tỉnh lại, ngơ ngác lắm, không có biết là đang xảy ra cái chuyện gì hết trơn hết trọi. Bà thầy đi tới mới kêu mấy chị lấy mấy cái tấm hình hồi nãy sư kia đưa ra cho bà. Bà cầm trên tay, xong rồi bà kêu chị Hai nè, coi đi, nhìn cho kỹ. Chị Hai nhìn kỹ nha, thì vẫn thấy là cái hình Phật mẫu chuẩn đề với mấy câu chú tiếng Phạn, chứ có cái gì lạ đâu. Bà thầy mới nói á, là chú tiếng Phạn hay là chú tiếng khác, nhìn kỹ đi. Và lúc này chị mới nhìn kỹ lại một lần nữa, thì phát hiện ra nó không phải tiếng Phạn, mà nó ngoằn ngoèo như chữ Khmer. Té ngửa ra mới biết đó là bùa chú Khmer. Bà thầy bà thu lại mấy cái tấm hình đó, rồi đem đi ra phía sau quán bà đốt luôn. Sau đó bà kêu chị Hai đem cái tờ 50 đó ra cho bà coi. Bà nhìn kỹ vô cho tờ tiền, rồi bà lầm bầm ở trong miệng. Sau đó mới nhờ chị Mai mua giùm bà 3 bó rau ngò ôm với một ít tỏi. Bà nhờ mấy chị bếp nấu cho bà một nồi nước, bỏ rau ngò ôm với tỏi vô nấu. Xong xuôi đâu đó bà lấy nước đó, bà dãy hết từ trong tới ngoài quán luôn, vừa dãy vừa đọc lầm rầm. Chị Mai do không có giữ cái lá bùa đó trong người, nên chị không còn bị ảnh hưởng gì nữa hết. Chỉ có chị Hương với chị Hiền là bị ảnh hưởng nhiều thôi. Xong xuôi đâu đó thì bà thầy mới giải thích là cái người sư lúc nãy đi rồi có để lại 4 âm binh vô cùng to lớn, mạnh khỏe. Bốn âm binh đó là để phá nát cái tiệm của chị hai. Bà có nói chuyện với họ, nhưng mà họ nhất định không có chịu bỏ đi, cho nên mới phóng tên, tức là phóng mấy cây nhang đó, khiến cho họ bị thương phải bỏ đi. Mấy cái lá bùa kia là mục đích là khiến cho mấy chị cự cãi với nhau, dẫn tới chém giết đổ máu ngay trong tiệm. Chuyện đưa cho chị hai cái tờ tiền 50 đó đã được chuẩn bị từ trước rồi. Bởi vậy mới có chuyện chị vừa cúng dường xong là sư mới có tiền đưa tiền lại cho chị Liên, mà không cần mở bóp hay là túi tiền gì hết. Mục đích là đem đánh vô cái két tiền của chị hai, để cho chị mất hết tiền bạc đi. Chị hai mới hỏi ai làm chuyện đó. Thì bà thầy nói cái này là buôn bán cạnh tranh thôi. Người ta ghét nên mướn thầy bùa giả làm thầy tu tới, để mà tiện bề quấy phá, cho chị khỏi làm ăn gì luôn. Chị nghe xong là lắc đầu không biết thôi. Thôi không biết nói gì bây giờ luôn. Buôn bán phước ai nấy hưởng thôi chứ sao mà ra tay tới mức vậy. Bà thầy biểu chị hai đóng cửa tiệm sớm đi, cho mấy chị phụ bếp nghỉ sớm. Tình hình này không có buôn bán gì được đâu. Chị cũng nghe lời, chị đóng cửa nghỉ sớm, rồi cho mọi người dọn dẹp đi về. Chị cũng về sớm, nhà chị cách quán chừng nửa tiếng lái xe. Thì cái bữa đó vắng khách nên chị đi ra quán một mình, thì đương nhiên là dưới lúc về chị cũng về một mình. Chị đi được chừng 10 phút thì tự nhiên chị nghe có tiếng ai đọc lầm rầm đọc chú nha. Là giọng của đàn ông, y như là mấy sư thầy đang tụng kinh chú vậy đó. Chị nhìn lên cái màn hình xe của chị á, thì chị thấy tối om à. Tức là chị không có mở nhạc hay là mở kinh chú gì hết. Bình thường chị có cái thói quen là khi mà lái xe thì sẽ mở những cái bài kinh chú của mấy thầy tụng. Nhưng mà bữa nay là cái bữa đó là chị nhớ chính xác là chị không có mở. Cái tiếng đó nó cứ vang vang bên lỗ tai, làm cho chị thấy bất an. Chị mới tìm chỗ vắng một chút, chị dừng xe lại để kiểm tra điện thoại coi có quên tắt hay là không. Và cũng không thấy gì luôn. Lúc này thì cái tiếng đó ngưng, chị mới đề xe chị chạy tiếp. Chạy được một đoạn thì cái tiếng đó lại vang lên tiếp. Vẫn là cái giọng đó, vẫn tụng cái bài kinh chú đó. Nhưng mà có điều chị nghe không có rõ thôi. Chị biết là chuyện không lành rồi, cho nên mới gọi cho bà thầy từ màn hình xe đó, rồi cái nói cái chuyện lạ đó cho bà nghe. Bà thầy bà kêu chị là bây giờ niệm Phật cho lớn lên, để át đi cái tiếng đó đi, rồi lái xe cho thật cẩn thận về nhà. Chị nói vậy thôi chứ không có gì hết. Đó là chị làm theo liền. Chị vừa niệm Phật thiệt là lớn tiếng, vừa lái xe, mà chị run hồi hộp lắm. Tại vì không biết là có cái chuyện gì nó đang xảy ra với mình ở đây, mà đang lúc chạy xe nữa, lỡ có cái gì thì hậu quả nó khủng khiếp lắm. Sau khi mà chị về nhà, đậu xe vô trong gara, bước ra chừng 5 phút thôi là bà thầy tới. Bà đem theo một chai rượu nấu ăn của Trung Quốc, kêu chị nấu nước nóng lên, pha với chai rượu này rồi tắm liền. Trong lúc chị tắm thì bà thầy làm cái gì ở phía trước nhà chị không có rõ. Người nhà chị có mặt hết ở đó, nhưng mà cũng chưa hiểu cái chuyện gì xảy ra luôn. Sau khi mà tắm xong thì thầy mới hỏi chị là có còn nghe thấy tiếng tụng chú hay không. Thì chị nói không. Bà thầy mới nói là cái người thầy bùa đó ban đầu được mướn tới phá tiệm chị thôi, nhưng mà sau khi nhìn thấy chị thì hắn ta mới nảy ra ý muốn bắt hồn chị làm âm binh. Cái đoạn chú mà chị nghe được là chú bắt hồn. Hồi nãy nghe chị gọi một cái là bà thầy nhờ người nhà bả chở qua nhà chị, còn bả thì xuất hồn ra đi theo xe chị để giúp chị bình an về nhà. Bây giờ đó là bà giải quyết xong rồi, chắc chắn ông thầy kia hiện đang bị thương nặng, sẽ không có làm gì chị được nữa. Sau đó thì bà thầy lại cho tiếp một chai rượu nữa, nói là tụng chú vô đó rồi. Dặn chị mỗi ngày tắm một chút rượu đó pha với nước nóng liên tục trong 7 ngày thì sẽ ổn được hoàn toàn. Thì bà không có lấy một đồng tiền công nào hết, nói là mình biết chút ít về tâm linh nên giúp đỡ chị hai thôi, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường. Sau cái vụ việc đó là chị hai luôn đề phòng cảnh giác với các sư lạ tới tiệm. Các sư quen hay tới thì chị tiếp đón bình thường, còn sư nào mà lạ quá thì sẽ hạn chế tiếp xúc. Lỡ bị một lần rồi, bây giờ cũng không biết ai thiệt ai giả, nên thôi cứ đề phòng cho an toàn. Lần đó hên lắm mới được cứu kịp, chứ mà bị thêm một lần nữa thì biết có hên được như vậy hay không. Qua cái chuyện này, chị hai cũng nhắn nhủ với những bạn có mở tiệm kinh doanh á. Dù là bán hàng gì thì luôn sẽ có những cái thủ đoạn khó lường để mà cạnh tranh không lành mạnh. Và nếu mà thấy có sự lạ không lý giải được thì hãy nên tin vào tâm linh để mà tìm hướng hóa giải. Trong cái hoàn cảnh cấp bách thì cái cách làm như chị hai với chị Mai là niệm lớn hồng danh của Đức Phật hoặc là tín ngưỡng mà chúng ta đang theo. Mấy cái phần tâm linh tà ác cũng sẽ biết sợ mà lui ra để cho mình được tạm thời an ổn. Cái câu chuyện chị Minh kể tới đó thôi. Chị nói á, chị hai còn nhiều cái chuyện tâm linh trị ma tà của bạn chị lắm. Ở nước ngoài thì bùa chú đa dạng hơn, người ta có cái sự gì á là đa phần giải quyết bằng bùa chú hết. Với lại bên đó người mất ít được cúng kiếng, nên cái sự tâm linh ở ngoài đường nó còn nhiều hơn người sống nè. Mấy thầy vì vậy mà có âm binh luyện nhiều lắm. Có thời gian chị sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe. Đó là cái câu chuyện thứ nhất trong cái lá thư đầu tiên của video ngày hôm nay do chị Minh gửi về. Đến với câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này được gửi về kênh từ một chị. Chị không có nói tên của chị. Hiện tại chị đang sinh sống tại Sài Gòn. Hai vợ chồng chị cùng tuổi với nhau. Năm nay anh chị được 41 tuổi. Chị cũng nghe kinh lâu rồi, mà bữa nay mới có dịp gửi chuyện về cho kinh. Tuy là nó không có kinh dị lắm, nhưng mà nó là cái chuyện thật mà chồng chị đã kể cho chị nghe, nên là chị chia sẻ lại. Chị còn dặn là do người thật việc thật, nên là chị không có đổi tên đâu. Chồng chị tên là Vũ. Vũ đó. Cái câu chuyện này xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước, do anh chị lấy nhau hồi mới 18. Năm 2001 thì anh Vũ có chạy xe ôm ở cổng bệnh viện Từ Dũng. Anh kể lúc đó khoảng là 2 giờ sáng hơn, anh có chạy một cái cuốc xe về đường Lê Thánh Tôn ở gần chợ Bến Thành. Bỏ khách xuống đi về thì anh có ghé đậu lại ngay cổng chợ Bến Thành, đối diện với cái dòng xoay Quách Thị Trang, để mà đoán coi có ai đi xe thì chạy luôn, đỡ phải đi xe không về. Mới đậu ở đó chừng 15 phút thì anh thấy có một người con gái mặc áo sơ mi sọc, váy ngắn công sở, đi giày cao gót. Anh khẳng định là cổ đi giày cao gót, tại vì khi cổ đi tới gần thì anh nghe rõ ràng cái tiếng lộc cộc. Mặt cổ thì hơi buồn nha. Cổ kêu anh chạy xe ôm hả? Cho em về Tôn Thất Thuyết thì bao nhiêu tiền? Lúc đó có khách thì mừng lắm, đâu có nghĩ gì đâu. Cũng hỏi mấy câu như thường lệ là chị tới chỗ nào? Cổ nói chạy khỏi Tôn Đảng một chút. Thì anh lấy giá 25.000. Lúc đó xăng có 16.000 đồng một lít thôi. Thì cái cô này cô cũng không có trả giá gì hết, cứ vậy cổ leo lên xe ngồi. Anh Vũ cũng bắt chuyện, hỏi cổ tên gì, thì biết được cổ tên là Nhung, là nhân viên kinh doanh. Tới hồi chạy tới ngã ba Tôn Thất Thuyết với Tôn Đảng, thì cổ kêu chạy lên một chút nữa. Tới con hẻm nhỏ bề ngang chừng 2 thước thôi, nhưng mà nhìn vô thì thấy sâu lắm nha. Anh Vũ mới ngừng xe kêu cổ xuống. Cổ kêu anh đợi tí, để cổ vô nhà lấy tiền rồi ra trả lại. tại cái hẻm nhỏ chạy vô sợ ồn phiền bà con, cái giờ đó khuya rồi. Nghe tới đây thì bà con nào mà nghe chuyện ma lâu năm á, thì đoán được diễn biến tiếp theo đúng không? Nhưng mà cái anh Vũ này lúc đó ảnh là người trong cuộc mà. Với lại cái câu chuyện này xảy ra tận hơn 20 năm trước thì không có dễ dàng mà phán đoán chút nào đâu. Cái lúc cổ đi vô trong hẻm thì ảnh mới nhìn theo. Một phần là sợ cổ trốn mất, một phần cũng tò mò không có biết cổ ở nhà nào. Thấy rõ ràng là cổ mở khóa bước vô một căn nhà, rồi cái bật sáng sáng đèn lên. Vậy là yên tâm rồi đó. Nhưng mà chờ một hồi 5 phút rồi 10 phút mà không thấy cổ ra trả tiền. Nhìn lại thấy cái nhà tắt đèn tối thui à. Anh rất là muốn vô kêu cửa nhưng mà không có dám, tại vì cũng khuya lắm rồi. Rồi đành là phải quay xe đi về không. Tức lắm chứ. Bởi vậy anh quyết tâm ngày mai cỡ nào cũng phải tới lấy tiền xe cho bằng được. Tới cái bữa sau, tầm 3 giờ chiều, anh chạy xe qua đồi tiền thì thấy có một người phụ nữ đang quét sân. Anh mới hỏi là: cô ơi cô, nhà có ai tên Nhung không? Người phụ nữ đó mới giật mình, quay qua nói là có, rồi hỏi anh có chuyện gì không. Anh mới thuật lại cái câu chuyện hồi tối hôm qua vậy đó. Người phụ nữ nghe xong rơm rớm nước mắt, biểu anh đi vô nhà, rồi kêu là: cậu coi coi có phải nó không. Mà bả chỉ tay lên bàn thờ. Anh nhìn theo anh chết sững luôn, tại vì ảnh thờ của cô Nhung ở trên đó đó. Bả trả tiền nhưng mà anh không có lấy, chắp tay xá cô Nhung ba xá, rồi đi về một nước luôn, không có dám quay đầu lại. Cho tới năm 2004 thì chồng chị vẫn chạy ở bệnh viện Từ Dũ. Anh bắt được một cuốc khách về Tân Kỳ Tân Quý lúc 3 giờ sáng. Anh chuyên chạy xe đêm mà, từ 3 giờ chiều tới 6 giờ sáng. Bởi vậy gặp cái chuyện tâm linh như cơm bữa luôn. Cái lúc chở khách đi thì bình thường à. Cái chỗ khách xuống là cách Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa khoảng 100 thước thôi. Khách vừa trả tiền xong thì trời mưa, nhưng mà mưa không có lớn, chỉ lâm râm. Thì do chạy cả đêm nên ảnh cũng sợ ướt, ảnh mới lấy cái áo mưa cánh dơi anh ra anh mặc. Anh chạy về đường cũ, qua khỏi ngã tư Bình Long với Tân Kỳ Tân Quý tầm 20 thước thôi. Mà cái thời điểm đó đường nó rất là nhỏ, với lại còn là đường đất nữa. Hai bên đường còn nhà lá mà. Nhà nào buôn bán thì che cái mái ra. Đèn đường thì xa xa mới có một cái. Tới đó thì anh Vũ anh thấy có một người con gái mặc áo sơ mi sọc với quần tây đen, nhìn giống như là công nhân khu chế xuất vậy đó. Đầu cô đó đội nón rộng vành, nhìn thấy được có cái miệng thôi. Cậu đưa tay cậu ngoắt xe, thì anh dừng lại anh hỏi: đi đâu chị ơi? Cậu mới trả lời cọc lóc là: lăng cha cả. Anh mới báo giá 20 ngàn. Người đó cậu không nói gì mà leo lên xe. Anh cảm giác được cậu leo lên xe rồi, nhưng mà cậu không hề động vô người anh, cũng không thèm kéo áo mưa lên che mặt dù trời đang mưa vậy đó. Anh chạy tới ngã tư Tân Kỳ Tân Quý thì có hỏi là: chị tới đầu lăng cha cả luôn hả chị? Thì ổng nghe trả lời. Đi thêm một đoạn tới ngã ba Cộng Hòa với Tân Kỳ Tân Quý, lại hỏi tiếp là: để biết chính xác cái chỗ nào để mà chở. Nhưng mà cũng không thèm trả lời. Tới hồi quẹo qua Cộng Hòa anh bực lắm, anh mới quay lại thì đâu có ai ngồi sao đâu. Trời đất ơi, quảng hồn quảng vía, rõ ràng hồi nãy nghe leo lên xe rồi. Xe chạy vậy thí dụ có nhảy xuống cũng phải biết chứ, đằng này giống như bốc hơi. Anh chạy về bến hỏi một chú đồng nghiệp tên là Long, chú Long. Năm đó chú Long là 45 tuổi rồi. Chú tu tại gia nên chú cũng hiểu nhiều về tâm linh lắm. Anh kể chú nghe thì chú nói là: mày về nhà ngủ đi, chứ mày gặp ma rồi đó. Mày gặp thứ đó xui lắm, coi chừng bị tai nạn đó. Về ngủ đi con. Nhớ là vừa chạy vừa niệm Phật nha mày. Đêm đó, tới đó là nghỉ rồi đó, anh chạy về nhà luôn. Rồi sau đó chừng vài tháng thì anh có chạy một khúc về nơi Trăng Long. Có một người khách nam về cái chung cư mới xây gần cầu Băng Ki. Anh tả cái khu đó lúc đó nhìn giống như là cái công trình vậy. Có ba cái chung cư, một cái xây xong mà mới có vài hộ ở thôi. Người khách đó là một trong những cái hộ đó. Còn hai cái kia thì đang xây dang dở, mà trước cửa chung cư thì chỉ có một cái đèn vàng yếu xìu. Khi mà tính tiền xong thì người kia quay lên, còn có một mình ảnh quay xe về. Thì phía bên chung cư đang xây có một người đàn bà mặc đồ trắng. Mình tưởng tượng nó giống như một cái đầm dài vậy đi. Bà ẵm trên tay một đứa con, tay còn lại thì bà ngoắc xe. Anh gặp ma vài lần rồi nên anh cũng có chút kinh nghiệm. Anh nghi ngờ anh mới chạy luôn, anh không có ghé rước. Chạy tới đường lớn thì anh thấy có một ông đang nằm ngủ trên xe. Trong bụng anh nói não ngay cũng thấy lấn cấn. Nếu như bà không phải ma thì chạy bỏ như vậy tội nghiệp người ta chứ. Anh mới kêu ông kia dậy. Anh ơi, dậy đi, trong kia có người kêu xe kìa. Em vừa bỏ khách xong, giờ em về rồi không có chạy nữa. Ông này đang ế mà, nghe có khách mừng muốn chết, bật dậy hỏi ở đâu. Anh mới chỉ vô trong đó vậy đó, xong rồi đứng chờ. Cái chút sau ông kia chạy ra mà mặt giận lắm. Chửi chứ mẹ mày, tao làm gì mà mày chọc ghẹo tao. Ngủ cũng không yên với cái lũ quỷ yêu tụi mày nè. Anh nghe xong cái anh rồ ga chạy luôn. Trời ác thiệt chứ. Đó, đó là những cái câu chuyện về hồi cái thời anh còn chạy xe ôm. Và có một cái câu chuyện khác, nó xảy ra cái rạp hát quốc tế vào những cái năm thập niên 80. Cái đoạn này thì chị nói là có thể thay đổi tên nhân vật tùy thích, tại vì hiện tại có một vài người còn sống ở đó. Rạp hát quốc tế thì bà con biết không? Huy thì Huy không có dịp được biết. Nghe nó cũng lạ. Những năm 80 cho tới năm 92-93 đó thì rạp chiếu bóng lúc đó đông lắm, vì nhu cầu đi coi phim của người dân cũng khá là cao. Thời điểm đó có một cái cô chuyên thuyết minh phim lồng tiếng phim. Nói thêm một chút là cái rạp chiếu phim đó đó, tầng trệt với tầng một là rạp chiếu, còn tầng trên là một dạng tòa nhà cho người dân ở. Thì cái cô Hương này làm việc ở đó và ở tại lầu 3 của cái tòa nhà. Cổ rất là đẹp nên nhiều người theo đuổi cổ lắm. Nhưng mà cổ có chồng với một đứa con rồi. Chồng cô làm thợ điện bảo trì cho rạp chiếu bóng. Trong cái khoảng thời gian làm việc tại rạp thì cô vẫn thường hay được giám đốc điều đi làm thêm ở chỗ này chỗ kia. Lâu dần thì thời gian làm việc nó cũng thất thường. Có cô hay đi sớm về trễ. Chồng cô có hỏi, nhắc nhở nhiều lần, nhưng mà bây giờ tính chất công việc thì làm sao mà thay đổi được. Thì một ngày cuối tuần của năm 85, lúc gần trưa thì cô đi thuyết minh phim ở rạp khác về. Chồng cô đứng trên lan can lầu 3 nhìn xuống, thấy cô bước ra từ một chiếc xe hơi, thời đó kêu là xe quê kỵ. Chồng cô lên cơn ghen, cho nên lúc cô vừa lên tới cửa nhà thì chồng cô thủ sẵn con dao. Ông không nói gì hết, kéo cô vô đóng cửa rồi đâm cô 18 nhát. Cô chết tại chỗ luôn. Chồng cô thì đi ngay xuống cái trụ công an đối diện bên đường để mà tự thú. Sau cái chuyện đó người ta điều tra biết được cô này không có ngoại tình. Giờ giấc cô thất thường là do chính xác là công việc thôi. Năm đó báo giấy đăng tin về cái vụ này dữ lắm. Nếu ai mà ở gần khu vực này ngày xưa chắc chắn cũng sẽ biết. Chỉ nói vậy đó. Cô mất rồi, nhưng mà người dân gần đó thường xuyên thấy cô về. Lúc thì thấy cô là bóng trắng, đứng ở chỗ góc cầu thang. Lúc thì như là cô mới đi làm về vậy. Lúc đầu người ta quên là cô mất rồi, thấy cô đứng đó thì cũng bình thường. Nhưng mà sực nhớ ra cô chết rồi thì cũng là lúc mà cô biến mất tiêu. Có khi biến mất trước mặt người ta luôn. Tuy nhiên là cô không có chọc phá gì ai hết, chỉ hiện lên giống như nề nếp sinh hoạt của cô hồi còn sống thôi. Tạm gác lại cái chuyện của cô Hương này đi ha. Mình kể về một cái câu chuyện cũng ở chỗ cái rạp đó. Thì có hai vợ chồng của ông bà Hai, hai người không có con cháu, được người dân ở đó cho nên là hai ông bà ở trên cái lối đi lên xuống của cái tòa nhà. Bà bán thuốc lá, kẹo xin gươm, quạt giấy, nước uống này nọ trước cửa rạp. Còn ông thì giữ xe cho người dân ở trên tòa nhà. Hai vợ chồng già sống cũng tạm ổn. Tới lần đó ông Hai bệnh già rồi chết tại đó. Người dân cũng làm đám cho ông, nhưng để được có một ngày thôi, không có để lâu. Đám ma của ông xong thì bà cũng xin lên chùa làm công quả, rồi xin ở trên đó luôn. Lúc sống người dân rất là thương hai ông bà, có cái gì cũng cho, cần cái gì cũng giúp. Có lẽ vì vậy mà ông Hai không có nhát ai hết. Sau đó tới khoảng năm 2000 thì rạp phim bị tháo dỡ để mà xây cao ốc. Xây xong rồi thì một phần làm văn phòng, còn một phần bán lại cho dân ở. Tên cái tòa nhà thì thôi mình không có nói ra đây. Thì tòa nhà mới có tuyển một số bảo vệ làm ở đó, đi ca 24, tức là 24 tiếng trực rồi 24 tiếng nghỉ. Chỗ nghỉ ngơi của bảo vệ là cái tầng hầm. Làm ban ngày thì không sao nha, chứ mà ai trực đêm ngủ lại thì chắc chắn sẽ bị ông Hai đánh đuổi. Ai gan thì làm được 6 tháng rồi xin chuyển chỗ, ai nhát thì 1 tháng là nghỉ việc luôn. Khi họ nghỉ họ có kể là cái đêm nào cũng vậy. Cứ hễ ngủ tới 1-2 giờ sáng là thấy có ông già tay chống gậy đi từ dưới hầm B2 lên. Mà ngộ một cái là ông già chân yếu chống gậy, sao có thể đi bộ lên cái dốc hầm cao như vậy nổi. Mà ông đi không có bước, ông lướt từ từ lên. Mấy người đó nói hả, tóc ông không có bạc trắng mà kiểu muối tiêu, mặt thì không có nhìn rõ được, cái tướng hơi lùn, bụng phệ. Ông tới ông hỏi chứ tụi bay ở đâu tới đây, đi chỗ khác. Lúc đó thì mấy ổng muốn đuổi ông đi, nhưng mà tay chân tự nhiên cứng ngắc đâu có nhúc nhích được đâu. Xong rồi ông cầm gậy ông đập. Tới nỗi thức dậy rồi mà mình mẩy ê ẩm hết trơn, có chỗ còn bị bầm nữa. Rồi cái lúc 3 giờ sáng khi mà đi tuần tra từng tầng, rồi ký sổ ở mỗi tầng đó, khi xong hết trở xuống dưới tầng 3 thì thang máy tự động dừng lại. Có một người phụ nữ đi vô rồi xuống tầng 1. Vừa ra cầu thang, người đó rẽ về hướng thang bộ là biến mất. Nhưng mà lạ là chỉ có anh bảo vệ đi tuần tra mới thấy thôi, chứ cái anh ngồi coi camera là hoàn toàn không thấy. Chỉ thấy anh kia đứng nói chuyện một mình. Lúc anh kia đi vô, cái anh coi camera anh mới hỏi là: ủa hồi nãy mày nói chuyện với ai vậy? Tầng 3 có người hả? Anh kia nói: ừ, tầng 3 có bà chị nào đẹp lắm. Vậy mà bữa giờ tao không biết mày. Anh này mới nói là cái tầng 3 chỉ là cái điểm hát với nhau thôi. Có người ở thì chỉ có anh bảo vệ riêng của tầng 3 thôi, chứ làm gì có bà chị nào đó. Thì cái anh đi tuần tra anh mới tức. Anh nói rõ ràng là bà chị đó nói bà ở tầng 3 lâu rồi mà. Sáng tra đi uống cà phê bên hẻm kế bên tòa nhà, người ta quen kêu là cái hẻm chợ. Anh hỏi ngay cái chú nhân, mà cái chú này hồi trước là bảo vệ của rạp chiếu bóng nè. Chú nghe anh kể xong chú cười liền, chú nói: rồi mày gặp bà Hương rồi đó. Chú mới kể cho anh nghe cái chuyện năm xưa vậy đó. Xong là anh nói anh xin nghỉ việc luôn. Vài năm sau thì cái quán hát với nhau ở tầng 3 có mướn bảo vệ làm ca đêm, và người xin vô làm là chồng chị. À, cái tầng 3 này có một cái hồ bơi chung của tòa nhà, mở một tiệm spa với một cái quán hát với nhau. Chồng chị làm ca 4 giờ chiều tới 3 giờ sáng. Thì anh kể bữa đó là thứ bảy khách tới sớm. Vì chưa có kịp mặc đồng phục nên anh đi vô trong thang máy để mà thay áo. Lạ là anh vừa vô thì thang máy đóng lại và tắt đèn tối thui luôn. Chừng một phút sau thì đèn sáng lên, cửa thang máy tự mở ra. Nhưng mà nhìn ra thì không phải là tầng 3 mà là tầng hầm B2. Do ảnh đứng trong sáng nhìn ra chỗ tối nên tầm nhìn cũng hơi bị hạn chế. Ảnh mới thấy lờ mờ có bóng của một người đứng ở cái góc hầm đối diện thang máy á. Cái người này quay mặt vô tường, xoay lưng lại với anh, mặc quần cục áo thun, tướng hơi mập, đứng im re. Mà do trễ việc rồi nên anh cũng không có nghĩ nhiều mà bám thang máy đi trở lên để làm việc. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới 1:30 tan hết khách, thì chỉ còn lại mấy người nhân viên thôi. Họ lau chùi dọn dẹp xong thì họ sẽ về. Do hết ca là 3 giờ sáng nên chồng chị là người về sau cùng. Lúc ngồi ở hồ bơi để chờ mọi người ra hết á, thì ảnh mới nhìn vô cái phòng spa đối diện. Thì ảnh thấy có một cái bóng trắng lướt nhanh vô cái tấm màn che ghế gội đầu. Một chút sau thì lướt trở ra rồi biến mất. Và tự nhiên thì cái ly thủy tinh để trên bàn, trên quầy á, nó bay lên vài tấc nha, như là có ai quăng lên vậy đó. Rồi nó rớt xuống, nó bể nát luôn. Mà lạ vô cùng là con bé nhân viên dọn ở bên quán hát với chị lao công là không hề nghe thấy cái gì luôn. Anh nổi gai ốc hết trơn hết trọi, mà đâu có dám chạy đâu, tại còn chờ hai người kia ra nữa mà. Anh bấm bụng anh ngồi chờ, mà cũng không có dám kể cho hai người đó nghe luôn. Qua bữa đó là anh nghỉ việc luôn. Chị nhằn riết anh mới kể cho chị nghe. Hồi đầu chị không tin đâu, nhưng mà nhớ tới cái câu chuyện của cô Hương, cái câu chuyện đó chị được dì chị kể, thì chị tin là chồng chị đã thấy cái cô đó rồi. Đó, đó là nội dung cái câu chuyện mà vợ anh Vũ đã gửi về cho Kinh. Hai lá thư ngày hôm nay, rất cảm ơn hai chị. Hai lá thơ đều rất là hay. Ở cái lá thơ sau thì chúng ta thấy lâu rồi mới gặp lại cái chuyện kiểu này ha. Chạy xe ôm trên đường đêm. Nghe nó đơn giản quen thuộc tại vì chúng ta nghe nhiều. Nhưng mà đôi khi nghe lại cái trải nghiệm thật của người, một người mà băng giữa màn đêm mà gặp những cái hồn ma như vậy. Hay là gặp những cái hồn ma ở một cái Sài Gòn hồi cũ, hồi xưa. Thì cái cảm giác nó chân thật, nó gợi lên, làm cho mình thực sự là mình thấy lạnh lưng luôn. Phải không? Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.